hơn nữa Khổ Á Tháp cũng sẽ cảm tạ điện hạ nữa. Ha ha, đại nhân khách khí quá rồi. Sở Thiên nở một nụ cười đạo mạo, nhưng dưới tay lại mau chóng nhét thủy tinh tạp vào trong ma pháp giới chỉ. Vậy bây giờ ta cùng ngài đi xem thử Khổ Á Tháp thế nào nhé. Ba bác tát ngươi đi gọi Địch Áo đến đây. Hiện nay Địch Áo đã trở thành trợ thủ của Sở Thiên, chuyện lớn như chữa trị cho Khổ Á Tháp, đương nhiên phải mang hắn theo rồi. Khổ Á Tháp ngày thường sống trong một hành cung bên ngoài Bàng Bối Thành, những ngày tháng sống đều rất thoải mái, nhưng mấy năm gần đây hắn lại không được vui vẻ gì, một là vì 5 năm trước Xích Diễm gia nhập vào Khải Tát, điều này trực tiếp đe dọa đến địa vị của hắn, còn một nguyên nhân khác chính là sức khỏe của hắn. Chiến dịch ở Thái Thạch Bảo 30 năm trước, Khổ Á Tháp nhờ cấm chú của An Đông Ni đã lập nên chiến công hiển hách, cũng đã nhận được những khoản đền đáp nồng hậu của Hoàng đế Khải Tát. Năm đó ba con cự long cấp 9 tuy vì bị ràng buộc bởi những quy tắc giữa những ma thú mà không giết hắn, nhưng một số những di chứng vẫn không thể tránh khỏi được. Khổ Á Tháp là ma thú cấp 9 có trí tuệ vượt trội. Nó dĩ nhiên sẽ hiểu số phận của một vũ khí chiến lược mà lại bị bệnh tật liên tục. Cho nên mấy năm đầu hắn cố mượn thực lực mạnh mẽ của mình để che giấu bệnh tình, nhưng tất cả đã thay đổi cùng với sự xuất hiện của Xích Diễm. Cho dù Khổ Á Tháp còn ở trong trạng thái sung mãn nhất cũng chỉ có thể tương đương với Xích Diễm. Huống hồ là bây giờ hắn bệnh tật đầy mình, nên bình thường Khổ Á Tháp chỉ có thể bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng, đối với ai cũng tỏ vẻ như không đáng để mình phải ra tay. Nhưng hắn có một nỗi khổ chỉ riêng mình biết, cũng giống như chuyện lần trước gia tộc Phan Mạt Tư tìm nó cùng hợp tác. Thật ra lúc đó cha con Lôi Cát đã đưa ra một cái giá mê mẩn lòng người, nhưng Khổ Á Tháp chỉ có thể đau lòng nhẫn nhục dùng giá cắt cổ để dọa đuổi họ đi. Không kiếm được tiền thì còn tạm, nhưng Lô Địch Tam Thế chuẩn bị phát động chiến tranh lại là một rắc rối lớn. Nếu trong tình huống mà không có Xích Diễm, nó có thể mượn cớ cố thủ đế đô mà không tham gia chiến tranh, nhưng kẻ được cố thủ đế đô lại là Xích Diễm. Hơn nữa nếu đối thủ lần này là tầm thường thì có thể bỏ qua, nhưng Lôi Tư lúc này lại có một thần thánh long kỵ sĩ cấp 9, cho nên Khổ Á Tháp đã biết không thể giấu được nữa, bèn nói tình hình của mình cho Bối Tư Đặc. Kết quả không ngờ thiếu chút nữa Bối Tư Đặc bị nó dọa cho chết nửa người. Khế ước mà Khổ Á Tháp ký với đế quốc là bình đẳng, nếu quả thực không được thì nó có thể đi là xong. Kết quả tệ nhất là nó bị thất nghiệp mà thôi, nhưng Bối Tư Đặc thân là bảo mẫu cho nó lại phải đối mặt với cơn giận dữ của Lô Địch Tam Thế. Vì thế bất đắc dĩ, Bối Tư Đặc cũng phải đành góp đủ 10 vạn kim tệ đi cầu Sở Thiên. Theo sự chỉ dẫn của Bối Tư Đặc, Sở Thiên và Địch Áo đã đến được hành cung của Khổ Á Tháp. Bắt đầu cuộc phẫu thuật có giá tiền cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722. Bác sĩ thú y không biết sở sau khi Khổ Á Tháp biến thành hình người, trở thành một người trung niên mặt mày dữ tợn, cao khoảng 2 thước, lưng hùm vai gấu, hơn nữa trên cơ thịt khắp người nổi đầy những mạch máu khắp cả người khiến Sở Thiên liên tưởng đến các tiên sinh tập thể hình ở trái đất. Nhưng khuôn mặt của kẻ cơ bắp ấy lại trắng bệch, hơn nữa liên tục chảy mồ hôi lạnh. Mặc dù như vậy, Khổ Á Tháp vẫn áp chế tinh thần để cùng mặc cả với tên gian thương Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, ta là ma thú mạnh nhất của đế quốc, chữa trị cho ta là trách nhiệm của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn đòi ta tiền? Giọng điệu của Khổ Á Tháp vô cùng phẫn nộ, vì tên bác sĩ thú y Sở Thiên không thèm hỏi bệnh tình của mình, vừa mở miệng đã ra giá chữa trị 50 vạn kim tệ. Phải biết Khổ Á Tháp vất vả khổ sở làm công cho đế quốc mấy chục năm nay, chẳng qua cũng chỉ tích góp được mấy trăm vạn kim tệ. Hơn nữa trong chiến dịch Thái Thạch Bảo năm đó, đến cuối cùng cũng chỉ có được tiền thưởng 100 vạn kim tệ mà thôi. Bây giờ thì hay rồi. Cái gã Phất Lạp Địch Nặc lại trực tiếp muốn đòi 1/10 gia tài của mình. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nếu ngươi nói vậy thì hãy đi tìm bệ hạ đi. Sở Thiên hoàn toàn không để ý đến Khổ Á Tháp kẻ cao hơn mình một cái đầu. Sau đó đảo mắt nói, chỉ cần bệ hạ ra lệnh, ta lập tức chữa trị cho ngươi. Sở Thiên không sợ Khổ Á Tháp đi tìm Lô Địch Tam Thế thật, bởi vì không những Bối Tư Đặc không để cho hắn đi,

nhưng chưa hề nghiên cứu bệnh. Nếu bị ma pháp hay đấu khí cao cấp đả thương, cho dù chỉ bị chảy ra cũng đã là một tuyệt chứng rồi. Nhưng nếu chỉ là những bệnh tự nhiên phát sinh, những bệnh như gãy xương hay cảm mạo đối với tế tự mà nói lại là một chuyện khác. Chẳng qua là kích thích tiềm lực sống thì không dùng được mà thôi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Bệnh của Khổ Á Tháp chắc chắn có thể chữa khỏi trước khi xảy ra chiến tranh. Sở Thiên tràn đầy tự tin nói. Tuy Khổ Á Tháp cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn để chữa trị, nhưng lại không làm khó được hắn. Hiện giờ chỉ cần biết bản thể của Khổ Á Tháp là gì, vậy là có thể bắt đầu phẫu thuật rồi. Khổ Á Tháp, ngươi mau biến lại nguyên hình đi, ta sắp chữa trị cho ngươi rồi. Điện hạ, xin ngài chờ một chút. Bối Tư Đặc ngăn Sở Thiên lại. Bản thể của Khổ Á Tháp vô cùng lớn, hành cung này không thể dung nạp được. Chúng ta vẫn nên tìm nơi khác đi. Cơ thể lớn, có thể lớn hơn vân tước Boeing 747 của ta không? Sở Thiên khịt mũi khi nghe Bối Tư Đặc nói. Lúc này ai mà không biết, ma sủng của công tước Phất Lạp Địch Nặc, tất cả đều là ma thú khổng lồ. Khổ Á Tháp quả thật không thể tính là khổng lồ, chỉ to bằng 5-6 con hãn mà thôi. Nhưng trước mặt Boeing quả thực không thể tính là gì. Có điều, Sở Thiên đã không còn thời gian để so sánh đám ma sủng này nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, con trâu. Trong một căn cứ bí mật ngoài bảng bối thành, nhìn cơ thể lớn như một quả núi nhỏ của Khổ Á Tháp, hai tay của Sở Thiên bất giác run lên. Tuy kích thước của Khổ Á Tháp lớn bằng cả một đàn trâu, nhưng Sở Thiên trước giờ chưa từng nhìn thấy con trâu nào lớn như vậy. Nhưng nó quả thật là một con trâu. Điện hạ, có vấn đề gì không? Bối Tư Đặc nhìn thấy bộ dạng Sở Thiên khác thường, bất giác cũng thấy lạnh người. Chẳng lẽ thượng cổ thánh tế tự cấp 9 lại không thể chữa khỏi cho Khổ Á Tháp sao? Lão sư, bệnh của Khổ Á Tháp tiên sinh lẽ ra rất dễ chữa mà. Địch Áo cũng thấy khó hiểu nhìn Sở Thiên. Bệnh của Khổ Á Tháp tuy không dễ trị, nhưng chắc chắn không làm khó được lão sư, vì lão sư đã từng dạy mình cách chữa bệnh này. Hơn nữa cho dù là mình cũng có thể chữa trị cho hắn a. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói. Ha ha, ta chỉ cảm thán trước khí thế của Khổ Á Tháp tiên sinh mà thôi. Tuy rằng mấy người họ đều tin, nhưng Sở Thiên biết rõ mình đang nói dối. Bệnh của Khổ Á Tháp vốn dĩ chẳng đáng kể, một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể giải quyết rồi. Nhưng thứ mà Sở Thiên không ngờ đến là Khổ Á Tháp lại là một con trâu. Và như vậy, Sở Thiên đã hối hận, mẹ nó, sớm biết hắn là một con trâu, lão tử đã không đòi tiền chữa trị của nó rồi. Khổ Á Tháp tiên sinh, mời nằm xuống đất. Sở Thiên bắt đầu cuộc phẫu thuật, lấy hết dụng cụ ra. Sở Thiên đưa cho Địch Áo mấy quyển trục, nói, trừ độc cho Khổ Á Tháp tiên sinh. Thật ra trên đại lục huyễn thù, trừ độc trước khi phẫu thuật là một bước không cần thiết. Chuyện này cũng là do lúc Sở Thiên và Địch Áo thảo luận quá trình thay xương cho A Mạt Kỳ mới biết. Lúc đó Sở Thiên sở dĩ phẫu thuật cho A Mạt Kỳ trong ngọn lửa chính là sợ nó bị nhiễm. Nhưng sau đờ được Địch Áo gợi ý, Sở Thiên mới hiểu, Long Hoàng ngay cả tế bào ung thư còn có thể áp chế được. Vậy ma thú cao cấp sao có thể sợ những bệnh độc bình thường? Những bệnh dịch có thể uy hiếp đến tính mạng của ma thú sớm đã tuyệt chủng theo sự biến mất của Hắc Ám Luyện Kim Sư rồi. Hiện giờ cho dù trong lúc phẫu thuật bị nhiễm một chút bệnh dịch, vậy tùy tiện tìm một tế tử cũng có thể giải quyết. Dù gì đây cũng không phải tổn thương do pháp thuật và đấu khí cao cấp gây ra. Vâng, lão sư. Địch Áo tuy không hiểu lão sư tại sao lại nhất định kiên trì một trình tự không cần thiết như vậy, nhưng hắn vẫn kiên quyết chấp hành chức trách của một trợ thủ. Có phải là trừ độc ở phần bụng không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, Địch Áo cầm mấy hỏa hệ quyển trục cấp thấp, ném thẳng vào bụng của Khổ Á Tháp. Đối với con người mà nói, cơ thể của Khổ Á Tháp quá lớn, Địch Áo đứng thẳng cũng chỉ đến ngón chân của Khổ Á Tháp. Cho nên, mặc dù lúc này Khổ Á Tháp đã để cho bốn chân chổng lên trời còn người vẫn nằm dưới đất, nhưng Địch Áo vẫn phải dùng hết sức mình mới có thể ném mấy quyển trục trừ độc tới vị trí chuẩn xác. chỉ bốn quyển trục cấp thấp nho nhỏ vẫn không thể làm bị thương Khổ Á Tháp được. Ngọn lửa đỏ rực đang thiêu cháy trên bụng nó nhưng lại không hề có chút thương tổn nào. Hắc hắc, Sở Thiên cười thầm trong bụng, thiểu chút nữa đã bật cười ra ngoài. Thật ra Sở Thiên cũng không muốn lãng phí mấy quyển trục để tiêu độc, nhưng sau khi Khổ Á Tháp lộ bản thể, Sở đại thiếu gia nhất thời kích động, lại quên mất mình lớn đến đâu. Một nhân loại phẫu thuật cho một con trâu lớn bằng ngọn núi, con dao phẫu thuật nhỏ bé của Sở Thiên chỉ sợ phải rạch đến mấy tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, chỗ cần phẫu thuật của Khổ Á Tháp bây giờ đang nằm ở vị trí cách đầu của Sở Thiên hơn mười mấy thước. Cho nên, một mặt Sở Thiên để địch áo trừ độc, một mặt kéo dài thời gian, sau đó nhân lúc mọi người không để ý, dùng đá truyền tin pháp thuật gọi NMD. Ngọn lửa đã tắt, còn NMD cũng đã kịp đến. Sở Thiên đứng trên đầu của hỗn huyết long NMD, bay đến vùng bụng của Khổ Á Tháp. Khổ Á Tháp tiên sinh, hãy bỏ hết lớp phòng ngự trên cơ thể, sau đó ra sẽ phóng xuất quyển trục gây mê cho ngươi. Khổ Á Tháp ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Sở Thiên, dưới tác dụng của quyển trục ma pháp, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Bối Tư Đặc đại nhân, ngài tránh ra xa một chút. Bối Tư Đặc tuy không hiểu ý của Sở Thiên, nhưng hắn nhìn thấy địch áo đã sợ hãi chạy đến bên ngoài hơn mấy chục thước, nên hắn không hề do dự cũng chạy ra. NMD, chuẩn bị phòng ngự cho tốt. Sở Thiên hạ mệnh lệnh cuối cùng, sau đó rút ra nộ hỏa của Khổ Á Tháp. Giống lớn một tiếng, một đao mở phanh bụng của Khổ Á Tháp phụt tia máu trâu như cơn sóng biển lớn bắn tóe ra. Bối Tư Đặc và địch áo ở đằng xa nên tránh được, nhưng khoảng đất bên cạnh Khổ Á Tháp lại đầy những cái hố gồ ghề lởm chởm. Huyết áp trong cơ thể của Khổ Á Tháp vô cùng lớn, dưới áp lực này, một huyết tiễn đầy uy lực không hề thua kém với cung lực của tinh linh tộc được bắn ra. Máu tươi bắn ra, Sở Thiên lại bình an vô sự, vì trước khi tất cả tia máu bắn vào NMD, tất cả như gặp phải một tấm chắn phòng ngự vô hình, liền bị phản chấn bắn ra bốn phía, cho nên Sở Thiên đứng ở trên đầu nó tự nhiên cũng không bị tổn thương chút nào. Về mặt phòng ngự, NMD tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu của nó. Nhìn thấy tia máu ảo ạt bay đến rồi lại bắn trở về, Sở Thiên ung dung lấy một đống băng hệ quyển trục, để NMD bay đến gần. Hắn ném mạnh quyển trục đi, sau đó vết thương của Khổ Á Tháp nhanh chóng đóng băng lại, máu của nó tự nhiên cũng không còn phun ra nữa. Nhìn vết thương dài hơn chục thước trên bụng Khổ Á Tháp, Sở Thiên lệnh cho NMD chui đầu vào vết thương, sau đó cười hăng hắc, lại nhấc nộ hỏa của Đức Khố Lạp lên. Cứ như vậy, phanh ra, đóng băng, đi vào, lại phanh ra. Cuối cùng sau khi vào được hơn 10 thước, Sở Thiên đã nhìn thấy thứ mà hắn muốn tìm, ngưu đảm, gan trâu, chạm vào cảm thấy bên trên cứng như thép. Sở Thiên nheo mắt cười, mình đoán không sai, Khổ Á Tháp quả nhiên bị sỏi mật. Ách, dùng thuật ngữ tế tự của đại lục huyễn thú thì là, Khổ Á Tháp bị ma pháp của cự long cấp 9 đánh trúng phần bụng, sau đó tiềm lực sống của túi mật đã bị ma pháp cấp 9 ức chế. Nếu đổi lại dùng thuật ngữ y học của trái đất, vậy Khổ Á Tháp chỉ là do bị đâm trúng mà tạo thành việc tích tụ ở túi mật, dịch mật bị dính kết lại, từ đó hình thành các viên sỏi trong đó. Không cần biết dùng thuật ngữ gì, Sở Thiên cũng không quan tâm nữa, hiện giờ hắn chỉ biết có một chuyện. Mẹ nó, lão tử phát tài rồi. Rút con dao phẫu thuật tinh xảo ra, Sở Thiên nhẹ nhàng rạch túi mật của Khổ Á Tháp, sau đó một khối đá màu vàng sậm cao bằng nửa người bị rơi ra. NMD, bắt lấy nó. Khối sỏi to quá, Sở Thiên không thể mang được, nên hắn để ma sủng của mình giữ chắc lấy khối sỏi ấy. Râu rồng của NMD khẽ lay động, khối sỏi ấy đã được giữ lại chắc chắn. Ông chủ, người cần thứ này làm gì? Sống đã mấy trăm năm nay, NMD còn chưa từng thấy chuyện này, thứ dơ bẩn này lại có người cần. Hơn nữa người đó lại là ông chủ của mình. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên kích động vuốt ve khối sỏi ấy, hai tay bất giác run lên, thậm chí giọng nói cũng run run theo. NMD, ông chủ ngươi nửa đời sau này có tiền rồi. Khổ Á Tháp tuy có hơi lớn, nhưng nó đích xác là một con trâu, mà sỏi mật của trâu là cái gì chứ? Một bác sĩ thú y như Sở Thiên đương nhiên rõ nhất, khối sỏi trước mắt mình chính là một khối ngưu hoàng thuần khiết tự nhiên. Một khối ngưu hoàng còn đắt hơn cả vàng ở trái đất, cho dù tất cả trâu trên trái đất cộng lại thì một năm chẳng qua cũng chỉ sản xuất được ngần này mà thôi. Mẹ nó, lão tử trước mắt mà lại kiếm được một khối lớn như vậy. Phát tài rồi. Còn về việc người trên đại lục huyễn thú có biết ngưu hoàng hay không, có ai muốn mua nó hay không, vấn đề này Sở Thiên hoàn toàn không quan tâm. Ngưu hoàng của một con trâu bình thường đã có thể giải độc rồi, vậy của Khổ Á Tháp cấp 9 thì sao? Sở Thiên tin rằng, dưới sự nghiên cứu thực nghiệm của mình và vong linh pháp thần Ba Bác Tát, khối ngưu hoàng này có thể trở thành một loại thuốc chữa bệnh đáng tiền nhất trên huyễn thú đại lục này. Cùng với sự diệt vong của chức nghiệp luyện kim sư, cụm từ, dược tề, đã nha. Ngoài những hắc ám pháp sư và một số thuật sĩ luyện kim sư đến chết không đổi tính chuyên tu bạch độc ra, trên đại lục cơ hồ không ai biết cái gì là dược tề. Nhưng thứ mà pháp sư hắc ám nghiên cứu ra, đại đa số đều là để hại người, cho nên những thứ gọi là thuốc chữa bệnh rất dễ thịnh hành trên cả đại lục này. Sở Thiên thân là một bác sĩ thú y, ngoài việc cầm dao phẫu thuật ra, với việc nghiên cứu thuốc cũng là một chuyện tự nhiên. Có điều mãi đến nay lại có một phiền phức hạn chế hắn phát triển về phương diện dược phẩm. Những thứ trên đại lục có thể lấy được rất ít dược phẩm, nhưng phần lớn dược phẩm tích trữ trong đầu Sở Thiên vẫn không có cách nào chế ra. Bây giờ thì tốt rồi, có một khối ngưu hoàng to như vậy, bác sĩ thú y Sở Thiên lấy ra làm một số thuốc thông thường chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa, do ngưu hoàng có tác dụng mạnh, thuốc được làm ra từ nó đối với con người có lẽ sẽ có hiệu quả. Lấy ngưu hoàng làm nguyên liệu chính, rồi dùng thêm một số nguyên liệu phụ khác để chế ra một lượng lớn thuốc, sau đó bán đi. Đây chính là kế hoạch của Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Xem ra, lão tử không những có thể mở một bệnh viện thú y, mà còn có thể làm một xưởng chế tạo thuốc. Đợi địch áo lớn rồi, để hắn dạy thêm mấy học sinh làm bác sĩ thú y. Sau đó lão tử lũng đoạn cả nền y học và ngành chế thuốc của cả đại lục huyễn thú này. Khừa khừa, nếu như vậy mà không thể phát tài, vậy chi bằng bóp chết nữ thần tỷ tỷ cho rồi. Dưới sự giúp sức của ma sủng, Sở Thiên thu lại ngưu hoàng, rồi khâu vết thương của Khổ Á Tháp lại. Lần phẫu thuật này đã kết thúc viên mãn rồi. Sau một lát, Khổ Á Tháp từ từ tỉnh lại. A, cơ thể của ta biến lại thành hình người. Khổ Á Tháp lập tức phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn khỏe lại. Ha ha, cảm tạ ngài Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên vẻ mặt vui mừng, quệt cái trán không có tí mồ hôi của mình, cười đáp: Ha ha, Khổ Á Tháp tiên sinh sau này có thể yên tâm ra chiến trường rồi. Dựa vào thực lực của ngươi, Khắc Lâm Tư của đế quốc Lôi Tư hoàn toàn không phải là đối thủ. Lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe, Khổ Á Tháp cũng không ngoại lệ. Tuy hắn biết mình không lợi hại được như Sở Thiên nói, nhưng trên khuôn mặt dữ tợn vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha, nghe nói tên tiểu tử Khắc Lâm Tư đã gây rắc rối cho điện hạ ngài ở A Cổ Lạp Sơn, đợi đến lúc khai chiến, huynh đệ sẽ giúp ngài làm cỏ hắn. Ha ha, tốt nhất là bắt sống hắn, sau đó giao cho điện hạ. Khuôn mặt sắt của Bối Tư Đặc cũng đã giãn ra như thép nung chảy. Khổ Á Tháp đã không sao, vậy thì bản thân cũng không hề gì. Có điều, Bối Tư Đặc cuối cùng cũng không vui nổi nữa, vì hắn nghĩ đến con số hàng trăm nghìn của tiền chữa trị. Điện hạ, phí chữa trị của ngài hơi cao, chúng ta cần chút thời gian để... Phí chữa trị, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, dáng vẻ thần côn trang nghiêm đạo mạo lộ ra. Ngươi cho rằng ta thật sự muốn nhiều tiền vậy sao? Ha ha, lúc nãy ta chỉ nói chơi mà thôi. Nói chơi? Khổ Á Tháp và Bối Tư Đặc nghe đến ngây người ra. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật. Vừa rồi còn là thái độ bất chấp mạng sống đòi tiền, sao bây giờ lại đổi thành câu nói chơi rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, lão tử không cần tiền, là nói chơi thôi. Sở Thiên xác minh lại, sau đó không để ý đến Khổ Á Tháp và Bối Tư Đặc nữa, quay sang Địch Áo, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. "Địch Áo, học trò của ta, ngươi phải mãi mãi nhớ lấy chuyện này." "Lão sư, ta sẽ ghi nhớ." Địch Áo cũng không biết Sở Thiên định làm gì, lúc trước sau khi lão sư chữa trị xong chưa có lúc nào là không nhận tiền cả. Có điều, một kẻ tôn sư trọng đạo như Địch Áo vẫn chỉ biết mở to mắt, nghiêm túc đón nhận lời dạy dỗ của lão sư mình. Nữ thần đã nói, tế tử cũng là người, cũng cần có tiền, nhưng mà, một tế tử vĩnh viễn không thể quên đi quốc gia của mình. Sở Thiên giang hai tay, hai mắt ngẩng lên nhìn trời, nhìn có vẻ tràn đầy tình cảm tận trung báo quốc vĩ đại. Hơn nữa giọng điệu kết hợp với dáng vẻ ấy, kèm theo chút xúc động, chữa bệnh cho ma thú khác. Ta sẽ thu một chút kim tệ, bởi vì số kim tệ ấy là của riêng các quý tộc. Nhưng mà, Khổ Á Tháp tiên sinh là vũ khí mạnh nhất của đế quốc, là ma thú bảo vệ khải tát chúng ta. Nói rồi, Sở Thiên dùng tay chỉ vào Khổ Á Tháp, bộ dạng càng thêm kích động. Mấy chục năm nay, Khổ Á Tháp tiên sinh vì đế quốc mà vào sống ra chết. Ngài bị thương cũng là vì đế quốc, máu của ngài chảy ra cũng vì đế quốc. Nếu ta còn đòi tiền ngài, vậy chính là đòi tiền của đế quốc. Hai mắt của Địch Áo long lanh, Bối Tư Đặc cũng dường như chưa từng quen biết Sở Thiên, còn Khổ Á Tháp lại càng cảm động đến choáng váng, có cảm giác như gặp được chính chi kỷ của mình. Điện hạ, hết lòng vì đế quốc là chuyện ta nên làm. Đế quốc sắp phát động cuộc chiến phục thù vĩ đại rồi, mà Khổ Á Tháp tiên sinh lại phải xông pha nơi chiến trường đầy đao quang kiếm ảnh, nguy hiểm trùng trùng, nhưng lúc này ngài lại bị bệnh. Sở Thiên vẻ mặt buồn bã, cảm thán nói, không có Khổ Á Tháp tiên sinh, ta không dám nghĩ cuộc chiến tranh này sẽ có kết quả gì. Trên chiến trường, Khổ Á Tháp chính là tượng trưng của khải tát vô địch chúng ta, là sự bảo đảm cho thắng lợi của chúng ta. Nhưng ngài lại bị bệnh. Ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều là tế tử của đế quốc khải tát. Địch Áo gật mạnh đầu, nghiêm chỉnh nói, lão sư, ta sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của người. Khóe mắt hắn đỏ hoe, đây mới chính là lão sư vĩ đại của mình a. Còn Bối Tư Đặc cũng bước đến trước Sở Thiên, cúi thấp đầu, trầm giọng nói, điện hạ, xin lỗi, lúc trước ta hiểu nhầm ngài rồi. Bây giờ ta tin rằng, ngài và An Đông Ni điện hạ đều giống nhau, đều là những tế tử vĩ đại nhất của khải tát. Sở Thiên bị lời của Bối Tư Đặc nói làm cho sững sờ, lão tử chẳng qua chỉ muốn lừa Khổ Á Tháp, sao ngay đến cả đại thần ma thú cũng bị cảm động rồi. Ha ha, Khổ Á Tháp tiên sinh, ta còn một chuyện khác muốn nói với ngươi. Cuối cùng, sau một hồi biên diễn, tên lừa gạt Sở Thiên đã bại lộ ý đồ đích thực của hắn. Ngươi còn không ít bạn bè thân thích nhỉ? Không sai, tộc nhân của ta đều sống ở Lạc Nhật Sơn Mạch có khoảng trên vạn người. Khổ Á Tháp đã bị lòng yêu nước và y thuật của Sở Thiên làm cho cảm động, không hề do dự đem hết mọi nguồn nói cho Sở Thiên. Nhưng trong tộc chúng ta chỉ có ta là ma thú cấp 9, những người khác đa số đều là trung và sơ cấp. Trên vạn con, ha ha, Sở Thiên như nhìn thấy được vô số ngưu hoàng đang lao về phía mình. Tuy rằng xác suất sản xuất ngưu hoàng là rất thấp, nhưng trong hơn vạn con trâu cần 10 con có ngưu hoàng là đủ rồi. Huống hồ, từ Khổ Á Tháp mà xem, tộc nhân của hắn cho dù không lớn như hắn, nhưng cũng không biết là nhỏ thua bao nhiêu nữa đây. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên làm ra vẻ thương xót nói, trong số tộc nhân của ngươi, có phải cũng có người mắc chứng bệnh như ngươi không? Điện hạ ngài sao lại biết được vậy? Khổ Á Tháp vô cùng kinh ngạc, nhướng mày nhìn Sở Thiên. Bệnh của ta là sau khi bị trưởng lão Long tộc đánh trúng mới bị, nhưng tộc nhân của ta không hề bị công kích, cũng có người từng mắc phải bệnh này. Thái độ của Khổ Á Tháp nhìn Sở Thiên đã bắt đầu chuyển từ sợ hãi trở thành kính phục, nên biết rằng khả năng tiên tri không phải ở người nào. Thực ra, nói đến đây, Sở Thiên làm ra vẻ do dự, giống như rất khó nghĩ, nói, ai, ta vẫn nên nói cho ngươi vậy. Điện hạ, rốt cuộc có chuyện gì? Khổ Á Tháp đã thấy sốt ruột. chuyện gì lại có thể khiến thượng cổ thánh tế tử cấp 9 phải do dự như vậy? Chẳng lẽ bệnh này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tất cả tộc nhân sao? Ngài cứ nói thẳng đi. Thấy Khổ Á Tháp bắt đầu sốt ruột, Sở Thiên nheo mắt lại, ấp úng nói, ngươi biết đấy, Long Hoàng đã từng tặng ta một quyển sách ghi chép thuật thượng cổ tế tự, dựa vào ghi chép trong đó, e rằng, mẹ kiếp, e rằng cái gì? Khổ Á Tháp trợn trừng mắt, bộ dạng dài dòng lôi thôi của Sở Thiên khiến hắn tức tối, cánh tay to khỏe giơ lên cao, có điều, Khổ Á Tháp trong lúc muốn phát nộ, cái đầu vốn không mấy thông minh của hắn lại nhớ đến tia sáng màu hoàng kim kinh người trong mắt Sở Thiên. Thế là, Khổ Á Tháp lập tức ôn hòa lại. Khụ khụ, điện hạ ngài đừng tức giận. Ý ta là ngài có lời gì cứ nói thẳng, không cần nghi kỵ điều gì. Ai? Sở Thiên lại thở dài, kéo hai tay của Khổ Á Tháp, nghiêm nghị nhìn hắn rồi trầm giọng nói. Theo những ghi chép trong sách, ngươi và tộc nhân của ngươi đều mắc phải một căn bệnh chí mạng. Cái gì? Khổ Á Tháp nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên vội nói, ngài nói tộc nhân của gia đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng ư? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, đích thực là vậy. Sở Thiên từ từ gật đầu, giải thích, thật ra chứng bệnh này rất có khả năng là thời cổ đại, được truyền từ tổ tiên các ngươi xuống đời con cháu. Hơn nữa, tế tự bình thường vốn không thể trị khỏi nó. Về điểm này Sở Thiên không hề nói dối. Theo nguyên lý thì thuật tế tự của đại lục huyễn thu là kích phát tiềm lực sống. Cho nên, cho dù là có dùng thuật tế tự, vậy cũng chỉ có thể làm gia tăng tốc độ hình thành sỏi mà thôi. Đúng, tộc nhân của ta đã từng để các tế tự khác chữa trị. Khổ Á Tháp liên tiếp gật đầu, tán đồng với cách nói của Sở Thiên. Đích thực là không hề có tác dụng gì. Vậy thì đúng rồi. Nói rồi, sắc mặt nhẹ nhàng giải thoát ra khỏi ma trảo. Sở Thiên tiếp tục nói, có điều, tộc nhân của ngươi nhiều quá. Như vậy đi, ta sẽ thuê mấy chiếc phi thuyền tề bách lâm từ chỗ gia tộc Phan Mạt Tư, mỗi lần đưa mấy trăm người đến đây, ngươi thấy sao? Không, ta sao có thể dùng tiền của điện hạ chứ? Khổ Á Tháp còn chưa đến mức ngu hết thuốc chữa. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ vĩ đại đã không ngần ngại kiểm tra sức khỏe cho tộc nhân của mình. Vậy mình sao có thể không biết ý tứ mà để cho điện hạ tốn tiền vận chuyển chứ? Tiền thuê phi thuyền để ta trả cho. Vậy cũng được. Sở Thiên lần này rất vui vẻ chấp nhận kiến nghị của Khổ Á Tháp. Một chút do dự cũng chẳng có. Còn nữa, ta sắp sửa phải tham gia chiến tranh rồi, nên nhất thời không thể kiểm tra hết cho tất cả mọi người. Không hề gì. Khổ Á Tháp không hề do dự, nói, điện hạ ngài có thể sau khi chiến tranh kết thúc rồi lại kiểm tra tiếp cho họ. Ha ha, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lần này kiếm được món lớn rồi. Sở Thiên cười thầm, Khổ Á Tháp, lão tử ca ngợi ngươi, một con trâu thật tốt bụng. Không những tự mình tốn tiền giúp lão tử có được ngưu hoàng, hơn nữa lại còn làm bảo tiêu miễn phí cho lão tử nữa. Từ khi Lô Địch Tam Thế hạ mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh cho Sở Thiên đã biết, một tế tự mạnh nhất của đế quốc như mình chắc chắn sẽ phải theo quân xuất chinh, nên hắn không thể không lo nghĩ cho sự an toàn của bản thân. A Mạt Kỳ sức mạnh hiếm thấy, nhưng lại không ở trong trạng thái tốt nhất. Còn đế quốc Lôi Tư thì sao? Họ lại có một chủ nhân và một tòa kỵ là thần thánh long kỵ sĩ cấp 9. Nếu như đơn độc đối mặt với Khắc Lâm Tư hay là tòa kỵ của hắn, vậy cho dù A Mạt Kỳ có đánh không lại cũng có thể bảo vệ Sở Thiên bỏ trốn. Nhưng nếu cả hai gã hợp lại thì sao? Nếu như vậy, Sở Thiên phải chuẩn bị nhiều hơn một chút rồi. Cho nên hắn yêu cầu sau chiến tranh tiếp tục chữa trị cho tộc nhân của Khổ Á Tháp. Một mặt là vì muốn lừa lấy Ngưu Hoàng, một mặt khác, chỉ cần còn có một con cự ngưu chưa được kiểm tra sức khỏe, vậy Khổ Á Tháp sẽ không thể để mình chết được, sẽ phải bảo vệ an toàn của mình trên chiến trường. Khổ Á Tháp cộng thêm A Mạt Kỳ, một bộ kết hợp bên cạnh nhau, lại thêm cả Hãn Mã và NMD, ít nhất cũng có thể ngăn cản được Khắc Lâm Tư chứ. Ha ha, Đây mới là mục đích thật sự của Sở Thiên. Tiền có thể không cần, nhưng cái mạng nhỏ này bắt buộc phải giữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, luyện kim thuật sĩ. Bút ve ma pháp giới chỉ của mình, tính toán những lợi nhuận mà Ngưu Hoàng mang lại, Sở Thiên vui vẻ đi thẳng về trang viên của mình. Ô ô, theo thói quen, mỗi lần Sở Thiên về nhà, người đầu tiên xông ra đón chắc chắn là Tiểu Bạch. Phóng vụt một cái, Tiểu Bạch đã nhảy thẳng vào lòng của Sở Thiên, dùng chiếc đầu mũm mĩm của nó vuốt ve cằm của Sở Thiên, đồng thời chiếc móng nhỏ chỉ vào ma pháp giới chỉ, ý muốn nói, lần này kiếm được bao nhiêu? Ha ha! Sở Thiên bị trò làm nũng của Tiểu Bạch khiến cho ngứa ngáy, để địch áo bỏ đi rồi. Sở Thiên vừa đi vào trang viên, vừa hưng phấn nói với Tiểu Bạch, lần này lão đại ta giàu to rồi. Ừ, Tiểu Bạch vui mừng kêu một tiếng, ánh mắt nhìn Sở Thiên lập tức có tinh quang lóe lên. Tiểu Bạch thân mật liếm ngón tay của Sở Thiên sau đó chớp chớp mắt, tỏ ý, mau lấy tiền ra đây đi. Sở Thiên để NM đi và địch áo rời đi rồi, ôm Tiểu Bạch trở về phòng mình, lấy ra khối Ngưu Hoàng, sau đó hét lớn vào đá truyền tin pháp thuật. Ba Bác Tát, ngươi đến đây đi. Ba Bác Tát đang bận răn dạy đám mộc nhân trong hậu viện, vừa nghe thấy Sở Thiên gọi, bèn vội vàng chạy tới. Vừa chạy Ba Bác Tát còn vừa suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì? Ông chủ trước nay chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Xem ra có người chọc tức ông chủ rồi. Hừ hừ, đúng lúc gần đây ta vừa nghiên cứu ra mấy loại bệnh độc mới. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Ba Bác Tát lại không thấy những gì trong tưởng tượng, hay tình cảnh Sở Thiên nộ khí xung thiên, ngược lại tình hình trong phòng có chút kỳ dị. Chuyện này, ông chủ, có phải ta nên tránh đi một lát không? Một khối đá lớn cao hơn nửa người, Sở Thiên đáng thương đang hoa chân múa tay kêu thảm thiết, còn đệ nhất nhân vật có thực quyền trong phủ của công tước Phất Lạp Địch Nặc. Tiểu Bạch đang bò trên vai của Sở Thiên, nỗ lực dùng chiếc miệng nhỏ của nó cản tai của Sở Thiên. Nếu như là ma thú khác đối xử với Sở Thiên như vậy, chắc chắn sẽ bị Ba Bác Tát cải tạo thành một vật thí nghiệm. Nhưng Tiểu Bạch thì sao? Ngay cả một chủ nhân như Sở Thiên, dù đau đớn kêu thảm thiết còn phải cẩn thận giữ cho mình thăng bằng, tránh để Tiểu Bạch ngã xuống. Trong tình huống này, một quản gia như Ba Bác Tát còn có thể làm gì? Hắc hắc! Sở Thiên ngượng cười, còn Tiểu Bạch trước mặt người ngoài, cũng vô cùng giữ thể diện tha cho Sở Thiên. Không sao, ngươi qua xem cái này đi. Nói rồi, Sở Thiên chỉ vào khối Ngưu Hoàng đó, cười nói, đây là một món tốt đấy. Tiểu Bạch không biết nhìn hàng, lại coi Ngưu Hoàng cực khổ cả ngày trời mới lừa có được thành một hòn đá nát, thậm chí còn nổi trận lôi đình, điều này khiến Sở Thiên rất phiền muộn. Hy vọng pháp thần Ba Bác Tát có thể cho mình chút an ủi. Đáng tiếc, Ba Bác Tát cũng khiến Sở Thiên thất vọng. Ông chủ, người đem cục đá nát này về đây làm gì? Ba Bác Tát dò xét viên sỏi mật của Khổ Á Tháp, cau chặt mày. Ông chủ muốn xây nhà cho Hãn Mã sao? Một ít đá này cũng không đủ được a. Nơi ở của Hãn Mã mãi là một phiền phức lớn trong nhà Sở Thiên. A Mạt Kỳ và Ba Âm đã đem theo mấy trăm con cuồng lang đi giúp gia tộc Phan Mạt Tư bắt ma thù. Từ sáng đến chiều đều làm tổ trên nóc nhà, ngơ ngẩn nhìn trời, nhưng Hãn Mã lại không được thực tế như thế. Hãn Mã 3 tuổi rõ ràng tinh lực chưa có chỗ phát tiết. Lúc ban ngày, dùng chiếc vòi dài cuộn một quả bóng ra chạy đi chạy lại chính là trò chơi nó thích nhất. Ảnh hưởng do trò chơi này tạo thành cũng không phải lớn lắm, chỉ khiến cho người đi trên phố lớn tưởng là có động đất mà thôi. Nhưng đến buổi tối, tình hình đã đi quá mức cho phép. Dưới sự hết lòng chỉ bảo của AZX47, tiểu Hãn Mã mê mẩn điên cuồng trò chơi bắt cướp. Kết quả, mỗi khi vầng trăng đỏ trên đại lục huyễn thú nhô lên, trước cổng phủ của công tước Phất Lạp Địch Nặc trở thành ác mộng của những người đi đường, lén la lén lút. Kẻ nào đi một mình, bắt, đi thành từng đội, bắt, đeo dụng cụ trên lưng, bắt. Cho nên, tạo một ngôi nhà cho Hãn Mã có thể để nó ngoan ngoãn một chút, đã thành một chuyện lớn trong nhà của Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên lúc này có một loại kích động muốn dùng nộ hỏa của Đức Khố Lạp để chém chết Ba Bác Tát. Giao lưu với người của dị giới đúng là có vấn đề. Trên trái đất sơ hồ người nào cũng biết giá trị của Ngưu Hoàng. Nhưng ở đây, Ba Bác Tát vẫn đang dài dòng làm nhà. Bây giờ vật liệu đá tốt nhất của đế quốc đều được sản xuất từ Thái Thạch Bảo. Nhưng đá tốt thì lại bị quân đội quản chế. Đúng rồi. Bạn tốt của công chúa Sắt Lâm Na là Phí Na tiểu thư đang đóng quân ở đó. Ông chủ người có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên động nộ, đặt Tiểu Bạch xuống đất, chỉ vào khối Ngưu Hoàng đó, trợn mắt nhìn Ba Bác Tát nói. Ngươi làm sao mà lại được thăng cấp làm vong linh pháp thần vậy? Ngươi biết đây là gì không? Đây không phải đá vật liệu sao? Ba Bác Tát vô cùng kinh ngạc. Vong linh pháp thần không biết đá vật liệu thì có gì không đúng. Mình lại không phải là thợ đá.